Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 452, bới lông tìm vết cô là miếng ngọc thô, 1. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, bây giờ mấy người có tư cách gì nói có đồng ý hay không, một đám tù nhân. Kha Lỗ không làm gì được Nhiếp Nhiên chứ không có nghĩa là không làm gì được đám người này. Anh ta chốt hết tức giận với Nhiếp Nhiên lên đám người Kiều Duy. Chốt giận xong, anh ta hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng đi ra ngoài. Cậu đi đâu? Y An Đức sợ Kha Lỗ lại đi tìm Nhiếp Nhiên gây chuyện, đến lúc đó ầm ĩ không vui, làm trì hoãn việc đánh cướp biển. Tôi đi đào mìn, vừa rồi con nhỏ chết tiệt kia cố ý nói cho anh ta nghe, nếu như anh ta còn không đi, há chẳng phải là bị cô ta cười vào mặt à? Y An Đức chỉ có thể bất đắc dĩ tìm 7-8 người đàn ông, sau đó dẫn bọn họ qua đó. Đoàn người Nghiêm Hoài Vũ cũng lập tức đi theo, sợ Nhiếp Nhiên sẽ xảy ra bất trắc gì. Đám người kéo nhau đi đến bên vách đá thì thấy Nhiếp Nhiên đang ngồi xổm, dùng dao gạt gạt, hai quả mìn bên chân đã được gỡ xong. Tốc độ này, đúng là quá nhanh rồi. Cho dù Nghiêm Hoài Vũ là từ lớp 1 ra, nhưng thấy tốc độ gỡ mìn như vậy cũng không nhịn được mở to mắt ngẩn ra. Sao bọn họ lại có ảo giác Nhiếp Nhiên đang đào củ cải thế? Nhiếp Nhiên cảm nhận được có người đến gần sau lưng mình nhưng cô không hề phân tâm, nhìn chằm chằm kíp nổ của quả mìn kia, sau đó dứt khoát dùng dao quân dụng nhẹ nhàng cắt coi như gỡ xong một quả mìn. Đặt quả mìn thứ 3 xuống cạnh chân, cô dùng dao tùy ý vung mấy cái, nói với mấy người đàn ông kia. Mau đến đây đi, tôi chỉ dạy một lần thôi, hết giờ là không dạy nữa. Mấy người đàn ông kia ngẩn ra, mang tâm trạng sợ hãi và tò mò đi tới. Đương nhiên đám người Nghiêm Hoài Vũ sẽ không bỏ qua lớp học miễn phí này, bèn nhao nhao đi lên. Trước tiên dùng dao gạt sạch đất bùn xung quanh, nhớ là động tác phải cẩn thận, đừng đụng đến kíp nổ của mình. Động tác của Nhiếp Nhiên cực nhanh, kíp nổ là cái gì? Một người dân đảo tò mò hỏi. Nhiếp Nhiên vừa quét dọn đất bùn vừa trả lời. Kíp nổ chính là linh kiện khởi động, là do ngòi nổ kết hợp với phần khí nén và vỏ ngoài tạo thành. Khi phần khí nén bị lực tác dụng hơn nữa rời đến khoảng cách nhất định, lực truyền đến ngòi nổ bị dồn nén sẽ phát nổ. Nói xong, cô cảm thấy hình như mình nói quá sách vở, chưa chắc bọn họ nghe đã hiểu được, lại bổ sung. Nói đơn giản thì nó chính là cơ quan mà khi đạp phải sẽ gây ra nổ, cho nên lúc quét dọn bùn đất mọi người nhất định không được đụng vào cái này. Nhiếp Nhiên dùng con dao quân dụng chỉ một chỗ đã dọn dẹp sạch sẽ. Nhìn thấy rõ chưa, dù sao cũng là gỡ mìn, lại đều là người mới, hơn nữa còn không có bất cứ biện pháp bảo vệ nào, cho nên cô gần như dùng sự kiên nhẫn lớn nhất giảng giải từng bước với bọn họ. Đây là mìn đạp nổ, nếu như mọi người đạp phải nhất định không thể nhấc chân mình ra, nếu không sau khi nổ đạn thép bên trong sẽ nổ tung hết, uy lực gấp mấy lần đạn. Dĩ nhiên cũng đừng nghĩ chạy trốn được bởi vì nó bao trùm trong khoảng 14 mét, mọi người không chạy kịp. Cách chương,